Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, một kiếm chi uy kinh khủng như vậy. Đấu giá bên trong, mỗi bày ra một loại hoặc kỳ lạ hoặc đồ vật chân quý. Nhã Phi có được đều cười híp mắt đong đưa Tần Thủ. Cho đến một cái bề ngoài xấu xí. Bề ngoài tràn đầy màu xanh đồng, thậm chí có chút ít xấu xí nhỏ lò sau khi xuất hiện. Nhã Phi theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng ngay sau đó tinh thần chấn động vậy mà gật đầu. Nguyên bản đưa lên tiểu tử này hỏa lô thanh niên cũng chỉ là suy nghĩ mèo mù chạm thử chết chuột. Không nghĩ tới đối phương vậy mà gật đầu. Không cam lòng tin tưởng, thanh niên nhanh yếu ớt nói. Nhã Phi tiểu thư, ta tiểu tử này lò có thể. Có thể, Nhã Phi cười vũ mị một tiếng. Nói, vị đại nhân kia đồng ý dùng đoán thể đan đổi lấy ngươi tiểu tử này lò. Ngươi đồng ý không? Thanh niên sửng sốt một chút. Sau đó nhanh gật đầu nói, ta đổi. Thanh niên ở cầm đan dược sau đó. Liền trực tiếp xông ra phòng đấu giá. Ở sau lưng hắn. Cũng không ít người đi theo ra ngoài, về phần đi ra làm cái gì, không cần suy nghĩ thuận lợi cũng biết, đối với cái này Nhã Phi cũng không muốn quản. Đang đấu giá trận, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá có trách nhiệm bảo vệ, nhưng trừ phòng đấu giá muốn nhúng tay vào không được. Các vị, mặc dù đoán thể đan không có, nhưng đế đô bên kia cũng đưa tới một chút cấp 5 luyện dược sư luyện chế đan dược và một chút. Chân quý vật kỳ lạ, như vậy, đấu giá tiếp tục đi. Phòng đấu giá bên ngoài, Nhã Phi có lồi có lõm thân thể liên tiếp diệp chân. Sắc mặt đỏ bừng bộ dáng khiến người ta thấy được còn tưởng rằng diệp chân đã đem cho như thế nào. Nhận biết vô số dấu ở chỗ tối, ánh mắt không có hảo ý. Diệp chân lạnh nhạt ánh mắt nói, yên tâm, nếu như diệp mỗ lịch luyện thời điểm. Ai dám đối với ngươi như thế nào? Định vì vong hồn dưới kiếm. Dù là Nhã Phi tâm tư thông tuệ. Đối với Diệp Chân lời này cũng có chút không nghĩ ra được. Nhưng cũng biết Diệp Chân xem như đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Ở chỗ cũ ngừng chân hồi lâu. Cho đến đưa mắt nhìn đám người Diệp Chân ra khỏi thành. Nhã Phi trên khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ cùng nụ cười tất cả đều tán đi. Dãy dụa nhiệt hỏa thân thể chuẩn bị trở về phòng đấu giá. Nhưng vừa mới chuyển thân, trước mặt một hoa, thuận lợi nhiều một chút người. Nhìn những người này mặc, hình như không phải tới từ một cái thế lực. Vậy hay sao liền là có giống nhau mục đích, Nhã Phi khẽ nhíu mày. Thị vệ phía sau trong nháy mắt tiến lên, đem Nhã Phi bảo vệ đi lên. Ngăn ở người trước mặt trong đám chợt đi ra một cao gầy ông lão. Hướng cười nói, Nhã Phi tiểu thư chớ sợ, ta là Vân Lam Tông Cát Diệp, tiểu thư nhà ta chủ gia, cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc luôn luôn giao hảo. Nhã Phi đôi mắt đẹp nhắm lại, có chút điềm đạm đáng yêu nói, hóa ra Vân Lam Tông đại nhân, không biết ngài cản lại Nhã Phi có chuyện gì quan trọng. Trên mặt Cát Diệp nụ cười càng đậm, nhưng đang chờ chuẩn bị mở miệng. Trong sân bỗng nhiên vang lên một trận ngắn ngủi kỳ lạ ông minh chi thanh. Đang chờ tất cả mọi người ngạc nhiên thanh âm này thời điểm. Sau lưng Nhã Phi đại địa trong nháy mắt nứt ra. Một đạo sâu không thấy đáy kiếm ngân thời gian trong nháy mắt thuận lợi lan tràn đến ô thản. Thành bên ngoài 30 dặm chỗ một tòa cao vút trong mây núi lớn. Đánh, một tiếng trời sập địa phát nổ tiếng vang xuất hiện. Cả ô thản thành cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Người bình thường liên chiến đều đứng không yên. Ô thản thành ba là trong ngoài tòa kia cao vút trong mây núi lớn. Thật giống như bị người từ ở giữa một kiếm hai đoạn. Chia làm hai nửa ngã xuống. Cả quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Ô thản thành cũng theo động đất một nén nhang. Mắt thấy phía sau không thấy được cuối. Chiều rộng 10 trượng, sâu cũng không thấy cuối kiếm ngân cùng biến thành hai nửa đổ sụp núi lớn. Nhã Phi trong gió xốc xếch, mặc cho kình phong thổi loạn mái tóc ở trên mặt khẽ vuốt. Ngay sau đó, tóc xanh sau xuất hiện quyến rũ kinh người mỉm cười, chậm rãi xoay người, lần nữa đối mặt một bộ ngốc trệ chi tượng Vân Lam Tông cao nhân. Cát Diệp đại nhân, Nhã Phi nói nhỏ, âm thanh quyến rũ động lòng người. Nói, Cát Diệp đại nhân mới vừa nói cái gì? Nhã Phi bị Diệp đại nhân cái này tiện tay một chút sợ hết hồn. Cũng bị mất nghe rõ đây. Nói, Nhã Phi liền trở thành một bộ ta thấy mà yêu tiểu yêu tinh bộ dáng. Cổ họng không tự chủ nhấp nhô một chút, tới có giống nhau động tác còn có sau người, còn có núp trong bóng tối không nhúc nhích thân đám người. Bọn họ đều muốn từ Nhã Phi nơi này đạt được có quan hệ với Diệp Chân tình báo. Càng là khổng lồ, càng là lâu dài thế lực, thuận lợi càng là cẩn thận, rèn thể nhưng mặc dù thấy thèm, đan phương càng mê người, nhưng không có thăm dò đối phương lai lịch, bọn họ là không dám tùy tiện hành động. Trước kia bọn họ đi qua Tiêu gia, không có được tin tức hữu dụng gì. Lúc nãy thấy Nhã Phi này cùng Diệp Chân như vậy thân cận, khẳng định biết đến viết nội tình. Nhã Phi chẳng qua là trong Gia Mã Đế Quốc một cái thế lực quân cờ, không quan trọng gì. Coi như nghe được Diệp Chân trước khi đi cùng Nhã Phi đối thoại, cũng không có đem để ở trong lòng. Dù sao cũng không thể uy hiếp, cũng có thể lấy lợi đi dụ không phải. Nhưng trước mắt đạo này ngang qua nửa tòa Ô Thản Thành, lại ước chừng dọc theo 30 dặm đem núi lớn chém thành hai nửa thủ đoạn. Ở đây tất cả gia tộc sức chiến đấu cao nhất đều vạn vạn không cùng với một. Sợ hãi rốt cuộc đè lại tham lam, bị Nhã Phi hỏi đến Cát Diệp, lại là ngơ ngác biểu lộ ở Nhã Phi cùng trước mắt đạo này khó có thể tưởng tượng kiếm ngân bên trên. Qua lại lưu truyền, căn bản không có nghe được Nhã Phi nói cái gì. Trên mặt quyến rũ chi sắc biến mất, thời gian dần trôi qua thay đổi lạnh như băng. Lần đầu tiên, Nhã Phi ở các đại thế lực trước mặt ngẩng đầu lên. Không cần lại đi đón nhận những đại nhân vật này. Không cần ở trong khe hẹp cầu sinh tồn. Cứ như vậy chậm rãi bước bước liên tục. Từng bước chưa hề từ các tộc cường giả tránh ra con đường bên trong về tới Mễ Đặc Nhĩ. Phòng đấu giá, chờ đợi Nhã Phi về tới phòng ngủ. Đem cổ áo giải khai. Nơi nào đó đột ngột tồn tại một thanh nho nhỏ, ánh sáng vàng lóng lánh hình kiếm dấu vết. Qua đã lâu, trên đường rộng lượng cái khe bắt đầu rịn ra mạch nước ngầm nước. Những này đến từ các đại thế lực đại nhân không nói một lời, yên lặng về tới đội ngũ của mình, vô thành vô tức hướng ngoài thành đi, rốt cuộc không sinh ra đánh Nhã Phi chú ý suy nghĩ. Ngoài thành đại khái 60 dặm chỗ, còn có một người, hoặc là nói một cái linh hồn khiếp sợ nhìn đổ sụp núi lớn. Xích Nhi ôn nhu nói, Dược Trần đại ca không cần kinh ngạc. Đây chỉ là chủ nhân lưu lại trên người Nhã Phi kiếm ý bị cao thủ uy áp phát động thôi. Nhìn về phía đổ sụp núi lớn, Xích Nhi nhẹ lay động tần thủ, nói, xem ra nữ nhân đó khi gặp thời điểm nguy hiểm, ý niệm đầu tiên vẫn là trốn tránh mà không phải bằng không mà nói đạo này do kiếm ý dẫn ra kiếm khí. Chém cũng không phải là ngọn núi lớn này. Hồn thể trạng thái Dược lão nuốt miệng có lẽ có nước bọt. Mặc dù công kích loại trình độ này, ở hắn không có bỏ mình thành hồn trước kia cũng có thể phát ra. Nhưng muốn vô thanh vô tức lưu lại trên người một người, chờ người này gặp thời điểm nguy hiểm lại phát động, là căn bản không thể nào làm được. Hơn nữa Dược lão còn có một cái nghi vấn, Xích Nhi muội muội, ngươi gia chủ tử bây giờ không phải là chưa tu luyện. Xích Nhi nhìn bóng lưng của Diệp Chân, trong mắt hiếm thấy xuất hiện sùng bái vẻ kiêu ngạo, nhẹ giọng nói, đây không phải đấu khí, là chủ nhân nhà ta lĩnh ngộ kiếm tâm, là đã vượt ra vật chất cảnh giới, không phải thích hợp mà nói. Đây là một loại tư tưởng, nhìn phía trước mắt chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mà đi lại tốc độ cực nhanh thiếu niên. Trong lòng Dược Lão líu lưỡi, từ khi đêm đó bắt đầu, kỳ tích ở trên người hắn hình như thuận lợi có chút không đáng giá. Ta thật là càng ngày càng mong đợi, người rốt cuộc có thể đi tới một bước nào, hy vọng Tiêu Viêm tiểu tử kia có thể dốc lòng một chút. Đừng lại có báo thù cái gì buồn cười ý nghĩ, ở trước mắt cái này mặt người trước, chẳng qua là đi lại mà thôi, cũng không tiêu hao hồn lực. Màn đêm buông xuống thời điểm, Dược Lão tính toán một cái, phát hiện bọn họ đã nhanh muốn tới bên ngoài ma thú sơn mạch vây quanh. Chẳng qua là Dược Lão không nghĩ ra, Diệp Chân tới ma thú sơn mạch muốn làm gì. Buổi tối, ba người thuận lợi trong màn đêm nghỉ ngơi. Thật ra thì Diệp Chân có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn chút ít. Ivan còn chuyên vì Diệp Chân chế tạo dã ngoại nghỉ ngơi phòng. Hai đài tủ lạnh không sai biệt lắm thể tích, có thể tự động tráng kiện thành khẽ động bình thường tầng hai lầu nhỏ. Nhưng Diệp Chân tới thế giới cũng không phải là hưởng thụ, sẽ không có mang theo. Cũng Xích Nhi lấy ra chuẩn điểm đầy đủ đồ dùng nhà bếp. Sau đó ngay tại chỗ lấy tài liệu, làm rừng thơm ngào ngạt thức ăn ngon. Dược Lão người này cũng là một ăn hàng, rõ ràng thân là hồn thể, lại ăn so với ai khác đều nhiều. Chờ đợi đồ ăn ở trong người thay đổi lạnh liền trực tiếp rời xuất thể. Chỉ vì cảm thụ cái kia đồ ăn mùi hương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.